Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696. Chương 696: Thần Cấp Khô Lâu. Cốt Long Chi Giới. New: Sử dụng cổ thần kim tệ. Tần Phong ước chừng lấy: Chỗ này bên trong cốc có ít nhất bên trên mấy trăm ngàn đầu thần minh cấp bậc quái vật. Mấy triệu đầu á thần cấp bậc quái vật. Đương nhiên, thần minh cấp quái vật cùng thần minh cấp boss không giống với. Hai người tuy là đều là thần cấp, nhưng thuộc tính mẫu có cự đại kém. Cách, tỷ lệ rơi đồ, càng là có khác nhau trời vực. Mà trong đó, thượng vị thần minh quái vật, 10 tích phân, trung vị thần minh quái vật, 3 tích phân, hạ vị thần minh quái vật, 1 tích phân, á thần cấp bậc quái vật, 10.001 tích phân, tổng cộng cộng lại nói, đại khái chính là hơn 40 vạn tích phân. Bất quá, muốn đánh chết nhiều như vậy thần cấp quái vật, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Mặc dù lấy Tần Phong hôm nay biến thái thuộc tính, bị mấy trăm ngàn đầu thần cấp quái vật đồng thời vây công, 8 ngũ 3. Sợ rằng cũng phải nửa phút ở ra rắm. Trong lúc suy tư, Tần Phong móc ra một bả cổ thần kim tệ, chuẩn bị sử dụng. Ân, kế tiếp kế hoạch, cần một đám dụ quái pháo hôi, để cổ thần nhóm làm thay a. Keng, Du Hí nêu lên, Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian, vì không gian đặc thù, cổ thần kim tệ không cách nào sử dụng. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, lao, quả thế, Tần Phong nhíu nhíu mày, cùng Titan thí luyện chàng giống nhau, nơi đây cũng vô pháp sử dụng cổ thần kim tệ. Bất quá, hắn ngược lại cũng không thiếu thần cấp pháo hôi, vì vậy mở ra Long Chi khẩu túi, nhảy ra khỏi 5 thi thể ném xuống đất. Ân, những thi thể này chính là ở Thánh Giác Thành đại chiến bên trong phẫn đến thần minh thi thể. Tiếp lấy, Tần Phong ánh mắt rơi vào ngón trỏ phải, cái kia một viên liễu liễu như xanh hình rồng nhẫn xương bên trên. Cốt Long Chi Giới phẩm chất: Chân thần khí, phụ thuộc kỹ năng Khô Lâu triệu hoán, có thể mang người chết thi cốt triệu hoán vì đồng đẳng cấp khô lâu quái, duy trì liên tục 1 ngày. Sử dụng khô lâu triệu hoán, Tần Phong đè lên nhẫn xương, chợt một đạo ánh sáng màu đen từ nhẫn xương tiến tới bắn mà ra, rơi ở trên mặt đất 5 thi thể bên trên theo hắc quang hạ xuống. Cái này ngũ có đủ thần duệ độc giác thú thi thể, huyết nhục bắt đầu từng tầng một bong ra từng màng, không bao lâu liền lộ ra u mịch từ xương, tiện đà dần dần hóa thành mũ có đủ đầu mọc một sừng độc giác khô lâu. Độc giác khô lâu, loại khác, triệu hoán vật, số lượng, 5, thực lực, hạ vị thần minh boss, thời gian, 1 thiên, xem Tân Văn nói, là một răng rác, răng rác, răng rác, ngũ huyệt độc giác khô lâu từ dưới đất bò dậy, máy móc giấy giụa dưới cái cổ. Trống rỗng ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người, sau đó đồng loạt quỳ một chân trên đất. Chủ nhân, cái này ngũ có đủ thần cấp độc giác khô lâu đồng loạt nói rằng. Ân, Tần Phong hài lòng gật đầu, làm vì mình triệu hoán vật, những thứ này thần cấp khô lâu hội tuyệt đối phục tùng chính mình. Nói cách khác, chính mình trong nháy mắt liền có 5 vị thần cấp boss cấp bậc thuộc hạ. Sau đó liền ra lệnh, phía dưới, các ngươi nghe ta phân, vị chiến thần này truyền nhân, đang làm cái gì? Ở vô cùng núi xa xa đỉnh bên trên, thủ hộ linh, Anos nhìn trong sơn cốc cảnh tượng, thần sắc có vẻ thoáng dị. Ân, vị này chiến thần truyền nhân bất quá chính là LV55 cấp, liền nhân hóa long năng lực cũng không có, dĩ nhiên có thể ung dung cho đòi. Gọi ra 5 thủ lĩnh thần cấp độc giác khô lâu, quả thực không nên quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chợt, Anos lại lắc đầu, cái này trong một vùng sơn cốc có mấy trăm ngàn đầu thần cấp boss, vị chiến thần này truyền nhân nếu muốn vẻn vẹn bằng vào năm đầu thần cấp, Khô Lâu liền quét đãng toàn bộ sơn cốc, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Làm chiến thần truyền nhân, hy vọng người không nên để cho lão phu thất vọng mới tốt a. Thủ hộ linh Anos trong lòng suy tư nói. Mà lúc này, trong sơn cốc tình hình đã có biến hóa. Chỉ thấy cái kia ngũ có đủ thần cấp Khô Lâu, bắt đầu hướng bốn phía chạy đi. Hơn nữa còn là thẳng đến bốn phía bầy quái vật đi. Giống như là đang chịu chết một dạng. Vị chiến thần kia truyền nhân thì phảng phất người không có sao một dạng. Từ ba lô móc ra một chai rượu ngon. Sau đó tựa ở trên một tảng đá xanh. Từng câu, mỹ tư tư uống rượu ngon. Người này, không phải nỗ lực đánh quái. Dĩ nhiên tại nơi đây uống rượu. Thủ hộ linh Anos vẻ mặt kinh ngạc. Dựa theo ý nghĩ của hắn, vị này chiến thần truyền nhân. Hẳn là vì đi qua chính mình khảo hạch. Liều mạng đánh quái mới đúng. Tại sao lại ở chỗ này nhàn nhã uống rượu? Lẽ nào, hay là chiến thần truyền nhân? Bất quá là một cái không ôm chí lớn. Chỉ biết là không lý tưởng mạo hiểm giả. Anos càng nghĩ càng thấy được kỳ quái. Bất quá, hắn tin tưởng chiến thần Chi Long Anris đại nhân nhãn quang. Cho nên, cũng vẫn lẳng lặng nhìn sơn cốc. Đang mong đợi vị này chiến thần truyền nhân động tác kế tiếp. Nhưng mà, kế tiếp trong vòng mười mấy phút, vị chiến thần này truyền nhân một mực uống rượu. Không có bất kỳ muốn đánh quái ý tứ. Anos trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ùng ùng, cũng đúng lúc này, đột nhiên một hồi kịch liệt phi nhanh tiếng vang lên. Chỉ thấy trước kia đi ra ngoài, chịu chết, năm con thần cấp độc giác Khô Lâu. Đã gãy trở lại, xuất phát lúc bất đồng. Lúc này những thứ này vòng trở lại độc giác bọn Khô Lâu. Mỗi một đầu phía sau đều đi theo đen thùi lùi một chuỗi dài quái vật. Những thứ này Khô Lâu phải đi dụ quái. Thủ hộ linh Anos trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Bất quá, thần sắc trên mặt lại càng thêm nghi hoặc. Cái này năm đầu độc giác Khô Lâu, mỗi một đầu đều kéo gần 10 vạn con quái vật. Tổng cộng chính là 50 vạn con quái vật. Trong đó, thần cấp quái vật liền do gần 10.000 đầu nhiều. Kéo nhiều như vậy quái vật, vị này chiến thần truyền nhân xác định nuốt trôi. 3.9 xác định không phải muốn chết. Sợ rằng bầy quái vật này, ba người một bãi nước miếng, là có thể chết đuối vị chiến thần này truyền nhân a. Lắc đầu, thủ hộ linh Anos mâu quang vi ngưng, chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Ân, làm chiến thần Chi Long trung thực nô bộc. Anos đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn, chiến thần truyền nhân bị một đám quái vật chà đạp đến chết, khái khái, khoảng chừng 1 vạn đầu thần cấp quái vật. Xem ra, có thể động thủ. Bên kia, Tần Phong ném xuống uống với bình rượu, nhìn năm đầu độc giác Khô Lâu kéo tới đại quân, thỏa mãn đánh cay uống rượu. Sau đó, lại một lần nữa mở ra Long Chi khẩu túi. Từ bên trong móc ra một bà thủy tinh cầu một dạng đồ đạc. Chính là lúc trước luyện chế, không ổn định thần cách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,